Tu La Ma Đế, chương 289, nhận thua. Góc truyện audio.com. Giả Hâm không khỏi dừng bước. Hắn thấy, Thạch Hạo liền phảng phất một cái tuyệt thế bảo đao. Nếu là hắn lại hướng phía trước đi, liền sẽ bị chém phá thành mảnh nhỏ. Theo lý mà nói, song phương lực lượng cấp bậc tương đương, lại không thể vận dụng nguyên tố lực lượng. Cho nên, lấy hắn kiếm đạo thực lực tuyệt đối không có khả năng như thế không kịp. Đây là kiếm tâm của hắn, bị Thạch Hạo đạo ý chảm phá, từ đó sinh ra e ngại, không còn dám tiến một tia. Nhìn thấy hắn im bặt dừng bước, chúng đao khách đều là lộ ra vẻ khó tin. Chẳng lẽ, Thạch Hạo trang bức thành công? Tê, cái này Giả Hâm cũng quá dễ lừa gạt đi. Chỉ là nghe Thạch Hạo nói một câu, trong tay không đao, trong lòng có đao, liền đem hắn hù dọa. Sớm biết, chính mình cũng tới chứa cái này bức a, tất cả mọi người là hối hận. Nhưng cũng bội phục Thạch Hạo, can đảm, lại dám lừa gạt một cao thủ như vậy. Phải biết, trước đó ngụy trang cảnh giới đao khách thế nhưng là bị Giả Hâm sinh sinh giết chết. Chỉ có Lưu Vũ Long ánh mắt lẫm liệt, hai tay nắm thật chặt chuôi đao, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, kích động đến không cách nào hình dung. Đạo ý chảm hồn, đây thật là đao đạo cái thứ hai cảnh giới a, chỉ là Thạch Hạo hiển nhiên vừa mới bước vào cảnh giới này. Hay là mới tiếp xúc đến tầng này màng, bằng không thì Giả Hâm liền tuyệt đối không có khả năng chỉ là im bặt dừng bước. Gia hỏa này thật sự là kỳ tài ngất trời sao? Giả Hâm nhìn chằm chằm Thạch Hạo, ánh mắt lấp lóe, hiện tại hắn chỉ là cảm ứng được Thạch Hạo đạo ý đáng sợ. Nhưng còn không có tính thực chất giao phong, cho nên, hắn đang do dự, Thạch Hạo đến cùng phải hay không hổ giấy, có con trẻ như vậy đao khách, đã trải qua bước vào đao đạo cái thứ hai cảnh giới. Nhưng nếu như đối phương thực đến bước vào cái này đệ nhị cảnh, Giả Hâm đột nhiên trở nên hưng phấn lên, nếu như hắn có thể đánh bại đối thủ như vậy, vậy tuyệt đối có thể chứng minh, đao đạo không bằng kiếm đạo. Ta chính là đường đường vương giả chi kiếm, há có thể sợ ngươi. Giả Hâm thét dài một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, phóng tới Thạch Hạo. Thạch Hạo cười một tiếng, đạo ý ngưng thực, hướng về Giả Hâm chém đi qua. Trong lòng có đao, có thể chạm linh hồn. Ông, cỗ này đạo ý liền chui vào Giả Hâm hồn hải bên trong. Hướng về đối phương hồn trùng tiểu nhân trùng trùng điệp điệp đi qua. Hừ. Giả Hâm cười lạnh một tiếng, hồn chủng tiểu nhân phát huy, lập tức đem cái này đạo đạo ý chém chết. Xèo, thân hình hắn lại tung, tiếp tục nhào về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo dưới chân một điểm, lui về phía sau, tránh thoát một kích này. Hắn lắc đầu, không cần đánh, thế nào, ngươi xem thường ta, chấm, Giả Hâm cả giận nói. Thạch Hạo cười một tiếng, linh hồn của ngươi cường độ vẫn là chín đảo. Vậy thì có cái gì ý tứ? Giả Hâm không khỏi sững sờ. Trước đó cùng Lưu Vũ Long chiến, song phương so là thuật, cho nên, chỉ cần áp chế lực lượng, không sử dụng nguyên tố lực lượng là được rồi. Có thể Thạch Hạo bất đồng, hắn đã trải qua tiến bước đao đạo cấp độ thứ hai. Cho nên, đạo ý chém ra, tất nhiên là chém linh hồn của mình, dính đến linh hồn cấp độ. Vậy thì dung không được Giả Hâm lơ là sơ suất, nhất định phải thứ nhất thời gian tiêu trừ, nếu không linh hồn bị thương, khả năng này muốn tốt mấy năm mới có thể khôi phục. Thậm chí khả năng bị trực tiếp chém chết rơi. Cho nên, chính như Thạch Hạo nói, bộ này đánh không được, đánh, hắn liền tất nhiên sẽ vận dụng chín đảo lực lượng. Như vậy, trừ phi Thạch Hạo cũng là chín đảo, nếu không, liền không tồn tại công bằng một trận chiến. Vậy dạng này, thuật, sao còn có cái gì ý tứ đâu này? Ta thua rồi, Giả Hâm chán nản nói. Bởi vì hắn nhất định phải dùng chín đảo lực lượng mới có thể tiêu trừ Thạch Hạo đạo ý, đã nói rõ. Đánh nhau cùng cấp, hắn không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Dù sao cũng là đao đạo đệ nhị cảnh. Tại thuật phương diện hoàn toàn là tình áp đảo. Đương nhiên, nếu là buông tay đánh cược một lần, hắn đương nhiên không thua Thạch Hạo. Đường đường chín đảo, cơ hồ có thể đánh khắp thế hệ tuổi trẻ không địch thủ. Nhận thua, đao khách đầu tiên là sững sờ. Rõ ràng song phương cơ hồ không có giao thủ a. Hơn nữa cuối cùng vẫn là Thạch Hạo rút lui. Rõ ràng rơi vào hạ phong. Vì cái gì lại là Giả Hâm nhận thua đâu này? Nhưng bọn hắn lập tức lại hưng phấn lên. Quản hắn khỉ gió, Giả Hâm thế nhưng là chính mình nhận thua. Ai cũng không có bức bách hắn a. Lúc này, bọn hắn nhìn về phía Thạch Hạo ánh mắt liền mang theo vô cùng đến sùng bái. Ngưu Nhân, may mắn khi đó không có đem Thạch Hạo đuổi đi. Nếu không, hiện tại bọn hắn liền bị Giả Hâm đánh đến mặt mũi bầm dập. Lại chỉ có thể cắn răng cùng nuốt máu. Lưu Vũ Long cũng là lại kích thích lại hổ thẹn. Còn có một tia hâm mộ. Trước đó hai người đao đạo cảnh giới tương tự. Có thể Thạch Hạo chỉ là cảm ngộ đao hoàng ý cảnh hơn 10 ngày. Liền bước vào đao đạo cái thứ hai cảnh giới. Đem hắn bỏ lại đằng sau. Để hắn làm sao có thể không hâm mộ đâu này. Giả Hâm hít một hơi thật sâu. Đè xuống tâm tình trong lòng. Nói, ta chỉ là đứng tại kiếm đạo cảnh giới thứ nhất. Nhiều lắm là chính là mò tới cấp độ này biên giới. Nhưng khoảng cách cái thứ hai cảnh giới còn xa cực kỳ. Cho nên, ngươi thắng ta, cũng không đại biểu kiếm đạo không bằng đao đạo. Ta biết một tên kiếm đạo thiên tài. Cùng ngươi không chênh lệch nhiều. Đã trải qua bước vào kiếm đạo cái thứ hai cảnh giới. Tuyệt sẽ không thua ở ngươi. Hắn có thể thua, nhưng kiếm đạo không thể thua. Thạch Hạo cười một tiếng. A, người kia là ai? Giả Hâm lộ ra một vệt vẻ do dự. Mới nói, người này không họ, tự xưng Tiểu Hắc. Phốc, thật nhiều người đều là cười phun ra ngoài. Đều bước vào kiếm đạo cái thứ hai cảnh giới. Cái kia vô luận để ở nơi đâu đều có thể gọi là thiên tài. Sẽ bị từng cái thế lực lớn cướp đoạt. Có thể thế mà lên một cái như thế xoa tên. Không buồn cười sao, Thạch Hạo cũng là sững sờ. Tiểu Hắc Ngưu như vậy rồi. Xem ra, hắn lẫn vào thật không tệ nha. Ha ha, ngươi nói người này ta biết. Thạch Hạo gật gật đầu. Hắn là tiểu đệ của ta. Phốc, lần này đến phiên Giả Hâm phun ra ngoài. Ngươi đây cũng quá ra mặt dày đi. A, ta nói một người ra tới. Ngươi liền nói là ngươi tiểu đệ. Ha ha, ngươi tại sao không nói Đao Hoàng là ngươi sư phụ đâu? Ngươi mặc dù tại đao đạo cấp độ thắng ta, nhưng cũng không có cần thiết như thế ăn nói lung tung. Giả Hâm không vui nói, cho rằng Thạch Hạo là đang cố ý cho mình trên mặt thiếp vàng. Thạch Hạo đồng thời không có giải thích, một là hắn căn bản lười nhác, hai là tự tính giải thích, Giả Hâm như thế nào lại tin tưởng đâu này? Ngươi có dám đi Tử Tinh Tông? Giả Hâm hỏi, Thạch Hạo cười một tiếng. A, làm sao ngươi biết? Ta muốn đi Tử Tinh Tông đâu này? Giả Hâm gật đầu. Tốt, ta cùng ngươi đồng hành. Tùy ngươi, chỉ cần cái khác làm phiền ta là được rồi. Thạch Hạo nói, Giả Hâm không nói gì. Nhưng tâm bên trong hạ quyết tâm. Nhất định phải bóc trần Thạch Hạo hoang ngôn. Thạch Hạo quyết định rời đi. Hắn vừa mới bước vào đao đạo cái thứ hai cảnh giới. Trong thời gian ngắn không có khả năng lại có thêm tiến bộ. Cho nên, lưu tại nơi này cũng không có cái gì ý nghĩa. Hắn đã chờ một hồi. Đợi Tô Mạn Mạn mang theo chó vàng trở về. Bọn hắn liền lên đường. Đi xuống núi, Giả Hâm theo ở phía sau. Giữ vững đại khái khoảng trăm trượng khoảng cách. Lưu Vũ Long bọn người thì là đưa mắt nhìn. Đều có loại cảm giác. Không bao lâu nữa bọn hắn liền sẽ nghe được Thạch Hạo truyền thuyết. Trẻ tuổi như vậy, cũng đã tu đến đao đạo đệ nhị cảnh, tất nhiên sẽ danh chấn một phương, tương lai thậm chí có tư cách khiêu chiến. Đao Vương, xưng hào, cách trương.